Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 136, Mà thế vô sắc sống, 4. Góc truyện audio.com. Một tháng bám theo nữ chủ, Hoa Y một đường vừa đi vừa thu thập tinh hạch. Hiện tại cô đã là sắc sống cấp 4, ít ra bây giờ cô không còn phải né tránh cửa kính hay bất cứ thứ gì phản chiếu nữa. Cơ bản là sắc sống cấp 4 đã tạm thời chấp nhận được, dù cho ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn giống như khi còn sống, nhưng cũng không còn kinh dị, méo mó như ban đầu. Hoa Y vẫn là ngao ngán nhìn diện mạo mình, thầm nghĩ không biết phải thăng đến cấp mấy cô mới có thể trở lại như ban đầu. Còn một chuyện nữa, khi bám theo Trịnh Du Nhiên, cô liền để ý thấy, nữ chủ dường như có gì đó không bình thường. Hiện tại con người đã bắt đầu thức tỉnh dị năng, ngoài việc cô ta có dị năng lôi, thì cô ta vẫn có vô số điều ẩn giấu. Rất nhiều lần Hoa Y nhìn thấy cô ta hóa ra đồ vật, có thể cô ta có không gian, không chỉ vậy cái không gian kia còn rất lớn, bởi vì cô đã từng thấy, có một tuần cô ta không hề tìm được nhu yếu phẩm, nhưng nhóm người của cô ta vẫn ăn uống vô cùng xa xỉ, điều này biểu hiện cho nghi vấn của Hoa Y. Hơn nữa tính cách của nữ chủ cũng rất đặc biệt, mặc dù nguyên chủ trước kia đã từng gặp cô ta, vốn là người linh động, hoạt bát, cũng rất ngây thơ. Nhưng ngây thơ đến độ khiến cho ba người đàn ông cùng nhóm si mê cô ta, thì việc này không còn là ngây thơ nữa rồi, rõ ràng là cô ta có chủ đích. Đang suy nghĩ đến những điểm nghi vấn của cô đối với nữ chủ, thì 6996 liền online. Chấm, ký chủ, nhiệm vụ thế nào rồi, hôm nay bản hệ thống rảnh rỗi, đến xem cô làm nhiệm vụ nè. Hoa Y ném cho cái chuôi kiếm trước mặt ánh nhìn khinh bỉ. Nhờ hồng phúc của anh tôi sống cũng khá tốt, sáng ra vác dao đi chém đồng loại, tối về ngồi lọc tinh hạch cả đêm hấp thụ, sáng ra lại bắt đầu làm việc hửm. Anh nói xem tôi nên báo đáp anh thế nào cho phải đây? 6996 giọng nói cũng có chút mất tự nhiên, lảng tránh sang việc khác. Ô ký chủ, cô đẹp lên rồi nha, diện mạo này thật là trâu bò, cô đã là sắc sống cấp 4 rồi sao, quả nhiên là ký chủ của chúng ta, tại hạ bái phục. Hoa Y nheo mắt đánh giá hắn, dường như hôm nay 6996 hơi khang khắc, giống như đang vui. 6996, tôi thấy hình như anh lại dài thêm đôi chút, hình dáng này, là chuôi kiếm sao? 6996 hôm nay tâm trạng tốt, đích thực là hắn vừa thăng cấp trở về, liền online muốn báo cho cô biết. Đúng vậy, tôi đã là hệ thống LV2 rồi, từ hôm nay tôi sẽ là một hệ thống cao cấp, ký chủ hãy cứ tin tưởng ở tôi. Hoa Y đưa tay chống cằm, ánh mắt nghiêm túc hỏi hắn. Tại sao lại là chuôi kiếm? Thú thật, thực thể của tôi vốn là một cây kiếm, tôi là một cây linh kiếm, nhưng người tạo ra tôi, lại muốn phá hủy tôi dùng cả sinh mệnh để chạy trốn, may mắn chạy thoát nhưng lại cũng khiến cho linh hồn tổn thương. Hoa Y ngạc nhiên, đôi mắt nheo lại thầm đánh giá từng lời hắn nói, Bạch Ly cũng từng nói cho cô biết hắn là linh kiếm, nhưng cũng chỉ có thế. Có lẽ là hắn đã phát hiện ra Bạch Ly, nên mới thẳng thắn lộ ra thân phận của hắn trước cô. 6996 thấy cô im lặng, lại nói tiếp. Tôi vốn có khả năng du hành, cô đã từng nghe đến. 3000 thế giới chưa? Hoa Y nhìn hắn tò mò hỏi lại. 3000 thế giới, 6996. Đúng vậy, 3000 thế giới, tôi có khả năng du hành giữa các thế giới, mà mỗi thế giới đều có năng lượng vận hành của riêng nó, năng lượng vận hành của từng thế giới có thể giúp tôi tu bổ linh hồn. Nhưng tôi vốn không phải thực thể, cho nên điều này là bất khả thi. Vậy nên tôi cần một ký chủ, và đó là cô. 6996 thấy Hoa Y im lặng chăm chú lắng nghe hắn, liền nói tiếp. Góc truyện audio.com. Tôi giúp cô xuyên qua 3000 thế giới, thu thập năng lượng của nó, và tu bổ linh hồn của chúng ta, cả hai đều không hề có hại gì cả, là một giao kèo có lợi cho đôi bên. Hoa Y nghịch viên tinh hạch trong tay, không nhìn hắn hỏi. Vậy tại sao lúc đầu lại phải nói dối? Bởi vì có lẽ cô sẽ không tin những gì tôi nói, và tôi không chắc là cô sẽ giúp tôi, cho nên. Xin lỗi, 6996 thẳng thắn bộc bạch. Hoa Y miết nhẹ viên tinh hạch, màu sắc của nó sáng loáng, giống như mặt gương, soi rọi thấu tường. Cô cúi đầu trầm tư suy nghĩ không nói một câu nào, khiến cho 6996 mặc danh trở nên căng thẳng. Thật lâu sau hắn thấy cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười nói. Được rồi, tôi không trách anh, vậy chúng ta lại một lần nữa. Chính thức hợp tác, tôi là Hoa Y, người sẽ đồng hành với anh. Hoa Y kéo lên nụ cười, hướng đến chuôi kiếm lơ lửng trong không trung. 6996 giọng nói có chút xúc động, hơi run run trả lời cô. Cảm ơn, tôi là 6996, rất vui được hợp tác. Cách chương.